anh Khôi. Xin mến chào quý vị khán giả đến với chương trình đọc truyện đêm khuya. Quý vị và các bạn thân mến, mời các bạn cùng đón nghe truyện ngắn mang tên Cuộc đời của Hạ, tác giả Trần Thị Tú Ngọc, qua sự thể hiện của giọng đọc anh Khôi. Hạ bỗng giật mình tỉnh dậy bởi một âm thanh xa xăm lẫn vào trong gió. Lúc này đêm đã xuống rất sâu, cỏ cây trên khắp miền biên ải mênh mông chìm vào giấc ngủ. Giữa những ngày tháng hai lất phất mưa xuân, hoa tử quyên, cỏ mật, mộc lan ủ hương tỏa ra mùi dịu ngọt. Cơn gió núi mang theo mùi thơm đó, cùng với những tiếng động trầm buồn, đều đều như sấm vọng. Tiếng sấm đang rền trăng. Không, mùa xuân không thể có sấm ra sớm thế. Hình như là tiếng bước chân, tiếng âm âm trầm trầm rội trên mặt đất của lớp lớp người đang bước trong đêm. Nhưng nơi hoang vu này làm gì có nhiều người đến vậy? Bên ngoài trăng sắp lặn, sương trắng đùn lên phủ kín những cánh rừng. Hạ bỗng nhớ có lần Vĩnh nhắc chuyện trong một cuốn sách nào đó anh đã đọc, người ta viết rằng có những chốn nghìn năm trước là bãi chiến trường, tiếng ngựa hí, gươm đao, chống trận, tù và đều được núi non giữ lại. Cứ vài trăm năm, âm thanh lại vọng lên một lần từ vách núi khiến người vô tình ngang qua đó nghe thấy đều giật mình sợ hãi. Thanh âm đêm nay dội về từ một cuộc chiến nào đó chăng? Hạ quyết định trở lại nơi này vào một ngày trời đột nhiên đổ nắng. Thành phố bắt đầu sôi lên như nồi lẩu thập cẩm được đốt nóng bởi hơi người và nhựa đường chảy giữa. Cô đứng đợi taxi đầu con hẻm nhỏ, ngón tay lơ đãng lướt điện thoại. Không hiểu sao âm thầm dẫn cô lạc vào trang cá nhân của Vĩnh giờ đây vắng lặng tựa khu vườn hoang mọc lên đầy cỏ dại. Trên đó còn lại vài dòng ngắn ngủi mô tả về ngọn tháp đá cao khoảng 10 mét với chu vi gần 40 mét. Trông xa như một kim tự tháp đáy tròn bị che phủ bởi mây mù và sương núi. Chúng tôi dừng lại ở lưng chừng đèo khi trời đã ngả về chiều. Trong ánh hoàng hôn rực sáng, những cụm mây đột ngột tan đi, và bên dưới phía xa kia bỗng hiện ra một ngọn tháp đá chói lòa giữa thung lũng núi. Khoảnh khắc đó diễn ra rất nhanh, mặt trời lặn, và ngọn tháp biến mất trong màn đêm u tịch. Bên dưới dòng status là một bức ảnh anh chụp rất vội cùng với mốc thời gian 2 năm về trước. Hạ nghe thoảng như một giọt nước lạnh buốt nhỏ xuống trong tim. Khẽ ngẩng đầu lên nhìn suốt dọc con đường có hai dãy phố nhỏ nằm lô xô dưới bầu trời mùa xuân xanh xao. Cô run rẩy lướt điện thoại tìm tên một người quen cũ. Một lần nữa cô trở lại Cấm Sơn. Seng vẫy tay rối rít khi nhìn thấy Hạ ở sân ga. Nụ cười rạng rỡ làm sáng bừng khuôn mặt đen nhẻm bắt đầu lấm tấm mụn. Mới 2 năm không gặp, Seng đã lớn vồng lên như cây nứa vươn mình sau mỗi mùa gió nổi. Hai người dừng chân ở Cấm Sơn đúng lúc mưa tầm tã. Mưa ở miền núi khác hẳn mưa đồng bằng, rì rả, âm thầm, nhẫn nại như những sợi dây mỏng mảnh tuôn xuống từ lưng chừng trời, tạo thành một bức màn xám xịt răng răng từ ngày này qua ngày khác. Đất đai ngấm nước từ từ chảy ra, con đường vắt qua núi biến thành dải bùn nhão trơn trượt, lầy lội ướt át chìm lút giữa mịt mùng lau lách. Họ buộc phải lội bộ theo lối mòn, cho đến khi nhìn thấy con đèo được đánh dấu trên bản đồ. Từ chỗ này phóng tầm mắt ra xa chỉ có núi non chập trùng trong mưa gió. Hạ nghĩ có thể chính là đây, góc chụp này nơi Vĩnh đã đứng với hình ảnh ngọn núi nhô ra phía đông nam, cùng mấy ngôi nhà lúp xúp trên triền dốc. Thung lũng xa xa phía dưới chìm trong mưa, trống trải, hoang lạnh. Chị vẫn muốn nhìn ngọn tháp đó sao? Seng ngập ngừng hỏi. Đã rất nhiều lần cậu bé dẫn đường cho Hạ lên đây. Lần nào cũng mang về gương mặt như già thêm mấy tuổi. Em có nhớ nhầm đường không? Vĩnh. Giọt mưa còn nguyên trong ký ức chưa khô lẽ nào bụi đã phủ lên những lối mòn. Mưa mỗi lúc một dữ dội, như muốn nhấn chìm Hạ trong nỗi hoang mang ngờ vực. Seng dẫn cô rời khỏi con đèo. Dừng lại xin chú nhờ ở nhà người họ hàng của cậu phía bên kia rặng xa mộc xanh ngắt. Trong nhà chỉ có một bà mế chừng 60 tuổi đang hì hụi quay chiếc cối đá nặng trĩu. Hạ bối rối cất tiếng chào. Mế thấy cả hai ướt lướt thướt liền chụm mấy khúc củi cho bếp lửa đỏ rực lên rồi với lấy đùm gạo sát kỹ để trên xà nhà xuống thêm vào nồi. Đi đâu đấy Sen? Đây là bạn gái của anh Vĩnh, bộ đội công binh hồi trước từng đóng quân ở bản ta. Cháu dẫn chị ấy đến chỗ ngọn tháp đá nhưng có lẽ mưa xóa mất dấu đường mòn nên bị lạc Mế Lung à. Mế Lung nén tiếng thở dài buột ra từ lồng ngực gầy guộc, nhìn cô gái đầy thương xót. Vào đây nghỉ đi con. Bao nhiêu mưa cũng không xóa hết được đâu. Đừng sợ. Câu nói sau cùng của Mế Lung chìm trong tiếng mưa ảo ạt rối xuống mái nhà. Hạ nhìn ra màn mưa hoang hoải. Nhớ cái ôm xiết nồng nàn của Vĩnh giữa sân ga Hàng Cỏ vào buổi chiều chia tay. Anh xốc ba lô lên vai, khẽ đưa tay vén mấy sợi tóc mai xòa xuống trán cô trong một thoáng lặng im giữa hai hồi còi tàu rền rĩ. Hạ cố kìm nhịp đập trái tim thổn thức khi bóng anh khuất sau dòng người hối hả lên chuyến tàu hướng về biên giới. Đơn vị anh đóng quân đâu đó trên những triền núi mở xa. Mấy chục năm rừng vẫn xanh một màu xanh áo lính. Xe ngồi duỗi chân bên bếp lửa. Những cành củi hồi khô nổ lách lách tách tỏa ra mùi thơm dễ chịu. Mế Lung lại nhẫn nại cúi gập mình kéo chiếc cần cối xay. Nghiêng người sang bên này rồi ngả sang bên kia. Câm lặng, nhọc nhằn, mồ hôi rịn ra ướt đẫm áo. Tiếng hai thớt cối đá nặng nề nghiến vào nhau lẫn trong tiếng mưa. Những vòng quay càng về sau càng nhanh dần. Cánh tay gầy guộc của Mế rung lên. Hai chân lảo đảo như sắp ngã. Cả thân mình giống như một sợi dây thừng vặn xoắn vắt đến kiệt cùng chút sức lực sót lại. Hạ ngạc nhiên không hiểu Mế xây loại hạt gì mà vất vả như một cuộc hành trình khổ ải nên tò mò nhổm dậy nhìn vào trong lòng cối. Chiếc cối đầy những đá. Sen vội kéo cô ngồi thụp xuống với ánh mắt đầy ẩn ý. Hạ sững sờ nhìn về phía người Mế già với gương mặt hằn sâu những nếp nhăn u uẩn. Ngọn lửa trong bếp chợt bùng lên rồi vụt tắt để vệt khói vỡ ra tan biến vào chập choạng chiều hôm. Vĩnh đã từng kể cho cô nghe về những người đàn bà xay đá ở Cấm Sơn. Họ kéo cối xay trong những đêm dài lạnh lẽo thẳng thốt nghe tiếng con khóc ngạt dưới hầm. Họ kéo cối xay trong mùa giỗ trận khói hương nghi ngút nhắc nhớ khôn nguôi đến người chồng ngã xuống sau khi bắn hết loạt đạn cuối cùng trên chốt. Họ kéo cối xay khi nghĩ đến cơn mưa xối xuống bộ hài cốt người thân còn nằm rầu rãi đâu đó giữa những bãi mìn trên đỉnh núi mở xa vời vợi. 10 năm, 20 năm, 30 năm. Chừng nào còn sống còn chưa thôi đau xót. Hạ cắn chặt môi để khỏi bật lên tiếng khóc. Mế Lung mệt nhoài buông cần cối xay ngồi sững bên bếp lửa. Bên ngoài mưa vẫn rơi, nước nhỏ xuống mái danh thủng lỗ chỗ. Sen xòe tay hứng giọt nước long tong, lúc lắc cái đầu có tròm tóc lù xù như chim sẻ ướt. Đợi mai trời tạnh cháu sẽ sang dọi lại nhà cho Mế. Cứ như thế này làm sao chịu được suốt mùa mưa. Mế Lung rụi mãi thanh củi trong bếp làm khói bốc lên cay xẻ mắt. Nếu còn sống chắc bây giờ con trai Mế cũng bằng tuổi bố Sen. Biết đâu Mế cũng sẽ có một đứa cháu nội rắn giỏi như Sen. Giá như không có chiến tranh. Đời người được mấy mươi năm mà bao lần giặc giã. Năm đó Mế Lung mới ngoài 20 tuổi, con trai đầu vừa cai sữa được ít hôm. Giữa mùa xuân ấy thỉnh thoảng vẫn có vài tiếng súng nổ đem theo những lo âu phốc phỏng nhưng ai cũng hy vọng tình hình sẽ yên. Ra Tết, chồng Mế bảo vợ tranh thủ về thăm nhà mẹ đẻ dưới Mạn Hà Lùng vài hôm. Để con nhỏ ở nhà anh trông vì trời đang mưa rét. Xế chiều một ngày mưa ngớt hạt, Mế ủ thằng bé bụ bẫm say ngủ vào chăn rồi xách giỏ đồ chồng chuẩn bị sẵn để lên đường. Chỉ nghĩ là một cuộc đi, ai biết sẽ mãi mãi không bao giờ gặp lại. Bởi rạng sáng ngày 17 tháng 2 pháo giặc bắt đầu rót vào thị trấn từ bên kia biên giới. Những tiếng nổ rền vang xé toạc bình minh yên tĩnh cùng cột khói bốc lên nghi ngút khiến Mế Lung cháy lòng cháy ruột. Mế cố tìm cách ngược về với chồng con nhưng cả nhà lo sợ xảy ra chuyện không may trong lúc loạn lạc nên giữ lại. Làng xóm cuống cuồng lên như núi lở. Đến chập tối thì anh trai Mế quyết định chất tất cả đồ đạc lên xe bỏ tản cư. Mế lung bỗng 10 đầu ngón tay vào thành xe bật máu. Không dám ngoái đầu nhìn lại một dải vùng biên lửa cháy ngút trời. Sau khi vấp phải sự kháng cự dữ dội trên khắp các mặt trận, quân Bành Trướng tuyên bố rút lui. Mế lung vội vã tìm về ngôi nhà cũ. Thị trấn chỉ còn lại một đống gạch vụn tan hoang với vài cái cột nhà cháy xém trơ trụi giữa trời cùng đàn quạ kêu thê thiết trên những thân cây cụt đọt. Chồng con Mế cùng mấy trăm dân thường chạy nạn và những người chiến sĩ trong đơn vị bảo vệ biên giới đã vĩnh viễn nằm lại nơi pháo đài Đồng Đăng sau năm ngày quyết tử chiến đấu cầm chân giặc. Ông ấy vẫn còn ở kia cùng đứa con trai mới tròn 2 tuổi. Đêm nào Mế cũng nghe thấy tiếng con khóc. Hôm nay mưa to như thế này Mế nghe nó khóc suốt cả ngày. Chắc tại chỗ đó nước tràn vào lạnh lắm. Mế lung lặng lẽ nhìn về dãy núi phía tây im lìm trong mưa lạnh, nói khẽ như thì thầm. Lúc Mế đi thằng bé chỉ mặc mỗi bộ đồ tràm. Không biết khi chạy giặc ông ấy có nhớ khoác thêm áo cho con không? Mà nếu có mặc thêm áo giờ cũng mùn mất rồi. Có khi xương cốt đã giữa ra hòa vào trong nước. Vĩnh đã từng đưa Hạ lên thăm pháo đài Đồng Đăng trong một lần cô đến đơn vị anh. Người ta kể rằng sau những đợt tấn công điên cuồng mà vẫn không chiếm được pháo đài, quân giặc huy động biển người tràn lên. Dùng thuốc nổ đánh sập tầng trên rồi thả lựu đạn. Súng phun lửa và phụt khí độc vào các ngách hầm giết hết những người còn cầm cự bên dưới. Hôm đó tự nhiên Vĩnh nói, em biết không, có những cuộc chia ly mà người còn sống còn đau hơn người đã khuất. Bởi vậy Hạ xin ở lại nhà Mế Lung. Biết đâu có lúc cô cũng phải vắt nỗi buồn thương đến kiệt cùng như những người đàn bà âm thầm say đá. Xe một mình về nhà khi trời ngả về chiều. Sau lưng cậu là bếp lửa chập chờn soi bóng hai người đàn bà lặng lẽ bên chiếc cối xay đầy đá. Cậu đi tắt qua lối vào thị trấn. Ở đó có một nhà bia cũ nằm im lìm bên vách núi. Cách dải đường mòn chừng 20 bậc cầu thang rêu phủ. Bia Thủy Môn Đình. An Trấn Thủy Môn Đình, Đình Tiền Thủy Lục, Tỏa Thược Thiên Nam Giới, Giới Hạn Thiên Thư, Giữ Yên Đình Thủy Môn, trước đình có đường thủy, đường bộ, khóa chặt cõi trời Nam để giới hạn ranh giới bầu trời. Việt Nam Hầu Thiệt, Trấn Bắc Ải Quan, Thạch Bích Hoàn Vũ, Uyên Quân Giới Phiên, Đồng Đăng Linh Ấp, đây là cửa ngõ và yết hầu của nước Việt Nam. Là ải quan trấn giữ phương Bắc, vách đá giữa trời đất, quận sâu nơi biên giới, ấp Thiêng Sứ Đồng Đăng. Một bảng hướng dẫn đặt gần đó cho biết rằng tấm bia đá này được Đô Tổng Binh, Bắc Quân Đô Đốc Phủ Lạng Sơn Nguyễn Đình Lộc soạn năm Cảnh Trị Bát Niên 1670 khi được giao trọng trách trấn giữ miền Quan Ải. 300 năm sau nó được một nhà ngoại giao tình cờ phát hiện ra chìm lút giữa cỏ hoang bụi rậm. Mất thêm 20 năm nữa để các nghiên cứu khẳng định đây là một bảo vật quốc gia quý hiếm có ghi quốc hiệu trước cả thời Gia Long. Bây giờ bản gốc đã được đưa về bảo tàng. Tấm bia nằm đây chỉ là phiên bản. Những năm nhỏ tuổi, Seng vẫn thường theo bà nội mỗi chiều lên đây quét dọn xung quanh nhà bia. Bà vẫn bảo hồi chiến tranh, cả vùng này bị đạn pháo cày nát tan hoang, chỉ riêng tấm bia đá vẫn vẹn nguyên như một điều kỳ diệu. Có thứ gì vững hơn đá không bà? Seng hỏi. Lòng người vững hơn đá cháu ạ. Bà trả lời khi cùng Seng lên thắp hương trên mộ ông nội. Tháng 2 năm đó ông bị bắn ngay trước sân nhà khi từ chối dẫn đường cho quân thám báo đi đánh phá các đài thông tin liên lạc của bộ đội ta trong thị trấn. Có thứ gì nặng hơn đá không bố? Seng hỏi. Nỗi buồn nặng hơn đá con ạ. Bố trả lời khi lặng lẽ gùi hoa hồi xuống chợ phiên. Những bông hoa hồi tám cánh tỏa ra mùi thơm ngọt dịu. Mẹ chết năm Seng 4 tuổi vì vướng phải một quả mìn nằm âm thầm rình rập trong đất mấy chục năm, để bố Seng một mình lụi cụi nuôi con khôn lớn. Có thứ gì bền hơn đá không? Anh Vĩnh. Seng hỏi. Vĩnh xoa mái tóc khép nắng của cậu bé 14 tuổi, gật đầu thay cho câu trả lời. Đơn vị công binh của Vĩnh đóng quân tại Cấm Sơn để thực hiện nhiệm vụ giả phá bom mìn còn sót lại sau chiến tranh. Những ngày được nghỉ, anh cùng đồng đội tranh thủ đắp đất sửa đường, kè lại con mương dẫn nước hay kèm cho lũ trẻ con trong bàn học chữ. Trong đám trẻ anh thương Seng nhất, cậu bé mồ côi mẹ từ khi còn quá nhỏ vì một quả mìn ngày trước quân địch gài lại trên đường rút chạy. Cuộc chiến đã lùi xa nhưng máu vẫn chảy trên những cánh đồng. Seng ngồi lặng bên tấm bia đá. Bây giờ cậu 17 tuổi. Sau những lần bạn gái anh Vĩnh lên Cấm Sơn tìm anh, cậu nhận ra rằng tình yêu là thứ bền hơn đá. Và nhọc nhằn hơn gánh đá là khi Seng phải giữ trong mình một điều bí mật. Nói cho chị biết về lần cuối em gặp anh Vĩnh đi Seng. Lần cuối Seng gặp anh Vĩnh là một ngày trời rất nắng. Đơn vị anh chuẩn bị hành quân lên cao điểm 803 bắt đầu chiến dịch giả mìn để cất bốc hài cốt các liệt sĩ. Cao điểm 803, tháng 2 năm 1979. Những ghi chép ngắn ngủi về trận đánh dữ dội đó được tìm thấy trong cuốn sổ tay rã rời của một người lính vô danh mà mỗi trang đều thấm đầy những máu. Seng vẫn còn nhớ một buổi chiều mấy năm về trước cả lớp được cô giáo dẫn vào thăm bảo tàng quân khu. Mọi người đã đứng rất lâu trước ô cửa kính trưng bày. Khó khăn lắm mới đọc hết những dòng chữ viết vội vàng trên trang giấy đã ngả màu nâu sậm. 5 giờ, địch bắn pháo lần thứ nhất. 5 giờ 25 phút, địch đổ quân. Đơn vị hiệp đồng pháo 105 ly, cối 82 ly, H-12, DKZ chiến đấu. 9 giờ 30 phút, địch bắn pháo lần thứ hai. 11 giờ 50 phút, địch bắn pháo lần thứ ba. Đồng chí Trung hy sinh. 13 giờ, đường dây liên lạc đứt. Đồng chí Thắng, Toàn, Đạt hy sinh. Chốt vẫn đứng vững. 14 giờ, địch đổ thêm quân tiếp viện. Cánh trái đồng chí Thịnh, Dũng, Bảo, Hà hy sinh. 16 giờ, chúng tôi còn lại 3 người. Chốt vẫn đứng vững. 16 giờ 45 phút, địch vây kín cao điểm. Chốt vẫn đứng vững. 17 giờ 45 phút, đạn hết. Xin vĩnh biệt các đồng chí. Họ đã vĩnh viễn nằm lại đó, xác thân hòa vào cây rừng đá núi chốn biên cương. Anh Vĩnh chỉ cho Seng thấy đỉnh núi giờ đây rừng đã lên xanh, xung quanh đó là những bãi mìn dày đặc. Các anh không sợ mìn sao? Seng phấp phỏng hỏi. Trí óc của cậu hằn sâu mãi khoảnh khắc khủng khiếp khi mẹ được dân bản cáng về trên dãy, máu túa ra từ hai chân dập nát do dẫm phải mìn. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, Seng ạ, Vĩnh hướng về cậu bé một ánh nhìn trầm tĩnh. Phía sau đơn vị công binh là Cấm Sơn ngày đêm thao thức khi thân nhân các liệt sĩ biết tin lặn lội tìm về. Những người mẹ mái đầu bạc trắng, những người vợ lưng bắt đầu còng, những người con lớn lên chưa từng biết mặt cha, tất cả họ đang lặng im chờ đợi. Ở một góc nhỏ bình yên trong lòng Hà Nội, Hạ cũng đang đợi anh về để khoác lên mình bộ váy cô dâu màu trắng dịu dàng. Seng vẫy vẫy tay tạm biệt anh. Vĩnh đã hứa trước khi về xuôi sẽ đưa cậu bé đi khám phá ngọn tháp đá anh vừa tìm thấy. Lời hứa đó mãi mãi không thực hiện được bởi sau chuyến cất bốc thành công hài cốt toàn bộ liệt sĩ trên điểm cao 803. Đơn vị công binh từ đó thiếu một người. Hạ trở mình thao thức bởi những thanh âm xa vắng lẫn vào đêm. Ký ức buồn như tiếng gió băng qua rừng thẳm. Chúng tôi dừng lại ở lưng chừng đèo khi trời đã ngả về chiều. Trong ánh hoàng hôn rực sáng, những cụm mây đột ngột tan đi và bên dưới phía xa kia bỗng hiện ra một ngọn tháp đá chói lòa giữa thung lũng núi. Khoảnh khắc đó diễn ra rất nhanh. Mặt trời lặn và ngọn tháp biến mất trong màn đêm u tịch. Một tuần sau, Hạ đột ngột nhận được toàn bộ thư từ và kỷ vật mấy năm yêu nhau do Vĩnh gửi trả lại. Kèm theo đó là một lời xin lỗi để chia tay. Chỉ thế thôi rồi Vĩnh lặng im, để lại trong lòng Hạ nỗi nghẹn ngào cay đắng. Anh đã hẹn xong nhiệm vụ đợt đó sẽ nghỉ phép về Hà Nội để hai gia đình qua lại dạm ngõ với nhau. Có lý do gì không thể nói ra mà anh lặng lẽ bỏ rơi cô một mình đơn độc. Hạ lặn lội lên đơn vị của Vĩnh đóng trên vùng núi xa xôi hoang vắng. Những người lính ân cần đón cô bằng tình cảm thương yêu xen chút ngậm ngùi. Chỉ huy đơn vị tóc đã ngả màu xương, nhìn Hạ bằng một cái nhìn xa xót. Về đi cháu, Vĩnh đã xuất ngũ rồi, đừng tìm cậu ấy nữa. Hạ về tận quê Vĩnh, ngôi nhà nhỏ phía trước trồng hai cây mộc lan mà có lần Vĩnh đã dẫn cô về thăm. Hàng xóm nói bố mẹ Vĩnh đã đóng cửa đi đâu cả năm nay không ai rõ. Hạ lủi thủi men theo bờ đê cháy rực màu hoa gạo đỏ. Cơn gió ngược chiều tê tái thốc vào tim. Hạ cố tìm mọi cách để quên anh nhưng không thể. Cô vẫn nhìn thấy anh mỗi ngày trong bức ảnh nhỏ để trên bàn làm việc. Người sĩ quan công binh trẻ tuổi mặc bộ quân phục màu xanh rêu. Vầng trán rộng và đôi mắt có ánh nhìn xa xăm hướng về phía trước. Ở Vĩnh toát ra một cái gì đó chân thành, ấm áp. Thứ ánh sáng trong tâm hồn khiến tất cả mọi thứ xung quanh anh đều trở nên đẹp đẽ. Những ngày nỗi nhớ anh dội lên như sóng. Hạ một mình lang thang khắp những nẻo đường đong đầy kỷ niệm. Một lần cô dừng chân nơi quán cà phê phố cổ. Trời mưa và ai đó tình cờ mở bài hát màu hoa đỏ với giọng nam trầm tha thiết. Có người lính mùa thu ấy ra đi từ mái tranh nghèo. Có người lính mùa xuân ấy ra đi từ đó không về dòng tên anh khắc vào đá núi mây ngàn hóa bóng cây che chiều biên cương trắng trời sương núi mẹ già mỏi mắt nhìn theo. Hạ khóc. Cô tha thiết muốn trở lại Cấm Sơn. Cùng với cậu bé sen tìm ngọn tháp đá rực lên trong nắng lúc chiều buông xuống thung lũng mở xa thăm thẳm. Sen đang trong những ngày cuối cùng của năm học lớp 12. Cậu bé ấp ủ ước mơ thi vào học viện biên phòng. Con đường cậu đến trường ngang qua tấm bia tạc lời người xưa vào đá, ngang qua dãy núi đá cây rừng chưa phủ kín vết thương, ngang qua ngôi nhà nhỏ có người đàn bà đêm đêm âm thầm nghiền nỗi nhớ thương nát vụn trong cối đá. Hạ vẫn ở lại Cấm Sơn. Một buổi chiều Mễ lung lên dãy về, sững sờ thấy Hạ đứng lặng bên chiếc cối xay nặng trĩu, bàn tay khô gầy đặt trên cần đẩy. Nước mắt tràn xuống ướt đẫm bờ mi. Trong lòng cối mấy hòn đá chồng chơ câm lặng. Mễ giữ chặt tay Hạ, thảng thốt. Mễ xin con còn trẻ quá. Hạ gục đầu vào vai Mễ, òa lên khóc. Con không sao quên được anh ấy. Mễ ơi! Mễ lung thức trắng đêm nghe tiếng rền từ núi thầm vọng về. Sáng hôm sau Mễ một mình lên pháo đài Đồng Đăng. Nơi cỏ dại và gai góc mọc đầy xung quanh cửa hầm đã bị quân giặc giật sập bằng thuốc nổ. Những người làm nương gần đó vẫn thường kể rằng vào lúc chiều tà thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng lao sao từ bên dưới ngách hầm vọng lên rồi vụt tắt. Mấy trăm linh hồn tụ lại trong đó mãi không tan. Mễ lung mang về hai nắm đất đen rã rời vì mưa gió. Chôn xuống ngọn đồi phía sau nhà rồi đắp lên hai nấm mồ nho nhỏ. Que nhang lập lòe cháy đỏ trong chiều. Những giọt nước mắt cạn khô sau mấy chục năm mòn mỏi. Khi Hạ trở về cùng với bức vẽ hoàng hôn trong thung lũng, cô ngạc nhiên thấy chiếc cối xay đã được trở khỏi căn nhà nhỏ. Mễ không cần chiếc cối này nữa sao? Mễ đem cho người ta để lấy chỗ đựng hoa hồi. Hạ xao xuyến nhận ra bây giờ đã là tháng năm. Những cánh rừng hồi trên triền núi chập trùng thăm thẳm bắt đầu tỏa hương thơm ngát. Công binh gỡ mìn đến đâu, rừng quế, rừng hồi, rừng thảo quả lên xanh đến đó. Mễ lung phơi hoa hồi trên khoảng sân sau ngập nắng. Mùi thơm dịu nhẹ ủ khắp căn nhà nhỏ để giấc ngủ của Hạ bớt chập chờn đêm đêm. Hạ trở về thành phố vào một ngày tháng 6, mang theo bức vẽ ngọn tháp đá chói lòa trong ánh hoàng hôn nơi thung lũng núi. Vĩnh đã nhìn thấy ngọn tháp này trước khi định mệnh khắc nghiệt đưa cuộc đời anh rẽ sang ngả khác. Sen tiễn cô ra ga Đồng Đăng. Còi tàu hú lên từng nhịp dài thê thiết. Hạ quay sang nhìn Sen đau đáu. Em còn điều gì giấu chị phải không? Sen lặng im nhìn ra dãy núi mở xa. Tự dằn lòng bởi lời đã hứa như dao chém vào trong đá. Chiều hôm đó, cậu tìm đến ngôi nhà nhỏ nằm khuất sâu giữa những cánh rừng hồi, nơi có người thương binh sống âm thầm cùng với cha mẹ già bên đôi nạng gỗ. Anh bị tàn phá gần hết cơ thể vì một vụ nổ bất ngờ trong lần già mìn trên điểm cao 803, lui về đây sống cả đời lặng lẽ để người con gái mình yêu khỏi nặng gánh khổ đau. Cô ấy đã về rồi chứ? Sen nghẹn ngào gật đầu. Vĩnh không nói gì. Ngoài xa kia ngọn tháp đá sáng rực lên trong chiều biên giới. Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng đón nghe chuyện ngắn mang tên Tạm biệt hoa gạo, tác giả Nguyễn Hồng. Nắng đành hanh trên cành gạo, màu vàng màu đỏ không phân định được ranh giới rực rỡ một khoảng trời. Thương tay cầm rổ, tay xách em dấm rằng, đã bảo là nắng, cứ đòi ra, rồi mẹ lại mắng chị. Đứa em đã khô nước mắt cười biết lỗi, em muốn sâu vòng cổ, sâu cho cả Thương nữa. Mẹ mắng Thương cứ bảo tại em, vòng cổ thì ai mà chả thích, Thương còn nôn nóng hơn Nhi. Trong xóm đứa nào cũng có đến 3-4 cái vòng dài thượt, hết đeo cổ, đeo tay rồi còn kết thành băng rôn như hoa hậu nữa. Nhưng trước khi đi làm mẹ dặn không được đưa em ra nắng. Em ốm mẹ phạt nặng. Thương sợ. Đã mấy lần Thương bị phạt đòn rồi. Toàn là những lý do không đâu vào đâu cả. Thương ấm ức lắm. Chả dám khóc to. Sợ bố mẹ lại đánh tiếng con riêng con chung rồi tiếng bức tiếng chi. Rồi đá thúng đụng nia. Người lớn thôi được cơn cuồng nộ thì chị em Thương cũng đã hồn siêu phách lạc ở góc nhà. Mấy lần hứa với nhau không vòng tay, vòng cổ gì nữa rồi mà cứ quên. Phố vàng rộn nắng, những bông gạo thắp lửa, quên nước mắt chảy quanh, quên càm ràm dỗ dành. Những trận đòn roi tưởng như sẽ là lần cuối ấy cũng biến mất. Hai chị em reo vui khi thấy những búp gạo trên cao đung đưa vẫy chào. Cơn gió nhẹ đi qua thả xuống những bông gạo vừa vàng cuống. Thương xòe áo hứng mà vẫn trượt, lại chạy lòng vòng háo hức nhặt hoa. Dây cước tối qua bố gỡ chị đã quấn kín ống tre rồi. Nhi sâu cẩn thận kẻo rối. Thương cứ lo nhặt hoa đi, em sâu loáng cái là hết. Mới đầu mùa, hoa gạo rụng chưa nhiều. Đợi mãi thì cũng chỉ nhặt được đủ vòng cổ cho Nhi. Hai chị em lại lật bật chạy nhanh về nhà trước khi bị mẹ phát hiện. Nhưng mẹ đã đợi sẵn đó. Cây roi tre không hiểu được lời Nhi van xin lạnh lùng vụt tới tấp vào Thương. Lại còn học đâu cái thói đổ lỗi cho người khác nữa. Tại Nhi này, qua mỗi chữ này, chiếc roi tre quất xuống mạnh hơn. Thương nhắm mắt, nghiến răng chịu trận. Thương mong bố về sớm. Chỉ có bố mới dừng được tay mẹ. Thương đã thôi nghe thấy tiếng Nhi khóc. Nhi đi đâu? Hay đã vào buồng đếm đi đếm lại cho rũ nát cả vòng hoa gạo? Mẹ chắc đã mỏi tay nhưng vẫn chưa hả dạ. Nghiến răng quát Thương đứng nguyên đó không được nhúc nhích. Không nhúc nhích thì không nhúc nhích. Cái này dễ mà. Thương làm được. Trận mưa roi làm Thương đau rát toàn thân, Thương còn chịu được huống chi cái trạng thái đờ đẫn tê cứng chân tay này. Ngoài trời nắng vẫn vàng ươm. Gió thế này chắc lại thêm đôi ba bông gạo rụng cuống. Chỉ sợ không ai nhặt. Dấu chân hay bánh xe vô tình dẫm lên thì xót lắm. Hai chị em Thương đã từng ngẩn ngơ tiếc nuối rồi dấm dứt khóc trước những bông gạo nát bét dưới chân người. Lạ thay những trận đòn roi không làm Thương khóc. Chỉ có Nhi nước mắt cứ chảy quanh. Em xin lỗi Thương. Em trả hết hoa gạo về gốc rồi. Em không tham vòng cổ nữa. Thương chỉ muốn la lên. Sao mà Nhi ngu thế? Đằng nào mẹ cũng đã đánh Thương rồi. Trả hoa về thì mẹ cũng có thu lại được những lằn roi trên người Thương đâu. Mẹ lại đánh thêm cái tội xui Nhi làm bậy. Nhưng Thương không la nổi. Toàn thân Thương tê cứng. Tiếng mẹ lại rít lên qua khe cửa. Còn to nhỏ chi để em khóc lóc vậy nữa. Đánh thế mày còn chưa chừa hả? Mày còn muốn thêm hả? Nhi vuốt nước mắt. Đánh ánh nhìn lạnh lùng về phía mẹ. Mẹ thôi đi. Con ghét mẹ. Trời ơi! Nhi! Thương la lên. Em đừng thế. Mẹ chưa cho phép thì Thương không dám nhúc nhích, nhưng sau khe cửa, Thương thấy mẹ lặng người. Hình như mẹ cũng muốn khóc. nắm rau vặt trong tay mẹ rơi lả tả. Nhi, em xin lỗi mẹ đi. Kệ mẹ, mẹ ác lắm. Thương cứ ngồi xuống đi. Bố sắp về rồi. Đừng sợ. Là Nhi gọi bố về trước khi mang hết hoa gạo trả lại. Nhác thấy bóng bố, mẹ khóc chu chéo sau vườn. Bố ôm chặt hai đứa. Mắt bố đỏ rực muôn vàn tia máu. Có bố đây rồi. Con đừng sợ. Bố xin lỗi. Nhi phụng phịu. Tất cả là tại con đó bố. Từ nay con không bắt chị nhặt hoa gạo nữa. Bố không nói thêm gì. Bố thơm vào trán Nhi. Vòng tay bố siết chặt hơn. Thương thấy được hơi ấm bố lan tỏa. Mùi mồ hôi hắc nồng. Mùi hồ vữa vẫn còn nguyên. Chỉ cần có bố thôi. Những cơn đau biến mất. Thương thấy buồn ngủ. Hai mắt Thương mệt quá rồi. Tiếng thở dài đứt quãng. Bố dịu dàng. Thôi, con ngủ đi. Ngủ chút xíu đi con. Đó là lần đòn roi cuối cùng của Thương. Thương đi. Chiếc ba lô vải của bố lỏng lẻo áo quần. Bố ngồi như bất động. Hai thái dương giật giật liên tục. Mắt bố nhìn xa xăm như buông như níu. Những cơn ho kéo dài dần lòng Thương lại. Bố đừng hút thuốc lào nhiều nữa. Bố biết rồi. Mai mốt kiếm được tiền con gửi thuốc đầu lọc về cho bố. Mà bố cô, hút thuốc có đầu lọc cho bổ phổi đấy mà. Tôi rít thuốc lào quen rồi. Bố cười. Là nụ cười hiếm hoi sau chuỗi ngày thất nghiệp. Nghề phụ hồ. Nghỉ một hai ngày là nghỉ hẳn. Cai thầu kiếm ngay người mới. Buổi khốn khó. Chợ người ngày một đông. Quang gánh thùng mùng lăn lóc cùng người nơi xó chợ. Bố nghỉ thì nhà bớt gạo. Những bữa cơm nặng nề nhìn nhau. Nhưng đi làm lòng bố rối trăm bề. Có lần, trước chén rượu, Thương thấy bố khóc. Nghĩ cảnh con gái côi cút mà kiếm mẹ cho con, ai ngờ bánh đúc muôn đời vẫn thế. Nước mắt đàn ông có đáng đâu. Sao mà bố cứ uống mãi? Thương lấm lét nhìn bố sau cửa. Chả dám lại gần. Mẹ đi ra đi vào mặt sưng mày xỉa. Cứ ngồi đó mà khóc với uống thì cám cũng chẳng có mà ăn. Mẹ trừng mắt nhìn Thương kiểu tất cả là tại mày. Thì Thương cũng hiểu là tại Thương hết. Không có Thương thì bố mẹ và Nhi là một gia đình. Có thêm Thương mẹ cáu bản và hằn học. Lại chút hết đay nghiến lên bố. Nên Thương mới lân la dỉ tai với bố chuyện lên thành phố. Bố, nhà bác toan neo người thật đấy. Bố cho con đi. Bác gái bảo con lên phụ hàng. Bác còn trả công nữa. Bố bần thần nhìn Thương. Những sợi tóc bạc rung bần bật trước cái nhìn khắc khoải. Con gái bố lớn mất rồi. Thương thì thấy mình còn bé. Vẫn còn muốn được ngủ chung với bố. Thương nhớ bố lắm. Ở cùng nhà thôi mà bố con cứ xa nhau vời vợi. Bố đi làm từ sớm. Vén màn nhìn con gái ngủ ngủ. Thương biết nhưng không dám cựa mình vì sợ bố đi mất. Thương cứ nằm im thế. Bố sẽ nhìn Thương lâu hơn. Có lúc bố cúi xuống thơm vào trán Thương như vẫn thơm vào trán Nhi mỗi ngày. Mùi thuốc lào ám khói từ đôi bàn tay trai sạm lùa vội vàng vào tóc Thương như sợ mẹ nhìn thấy. Bố đi rồi Thương cứ chằn chọc mãi. Đêm bố về muộn, chị em Thương đã ngủ. Với Thương, cảm giác cả tháng không được gặp bố đã thành quen. Từ ngày bố đưa mẹ mới về Thương ngủ riêng ở tấm phản dưới bếp. Đêm đầu tiên, bố đánh thức Thương dậy sớm lắm rồi cật vấn Thương muôn vàn câu hỏi. Con ngủ được không? Có sợ ma không? Có đau lưng không? Rồi bố sẽ kiếm tiền mua đệm bông cho con như giường cũ. Thương lắc đầu bảo không sao. Nhưng đêm qua con mơ thấy mẹ cũ bố ạ. Mẹ cũ xòa tóc con và cho con thật nhiều quà. Nước mắt mẹ làm ướt hết cả tóc con. Con bảo là con đã có mẹ mới rồi mẹ đừng khóc nữa. Nhưng mẹ khóc to quá làm con tỉnh giấc. Bố chẳng kịp nói gì. Tiếng mẹ mới hùng hắng ho ngoài sân. Thương cũng hiểu từ giờ không được nhắc đến mẹ cũ nữa. Thương lên 10. Con gái nhanh nhẹn nên việc gì cũng đến tay. Hôm đi sổ cỏ về chưa kịp vào nhà đã nghe tiếng người nhốn nháo. Bác Toàn cao lều nghều đứng trước sân bảo nhà cửa như ổ chuột thế này mày giữ nó ở lại làm gì? Cho nó lên nhà tao. Mẹ nó mất rồi. Làm được gì cho cháu thì làm. Vợ bác Toàn là chị em họ hàng xa với mẹ. Thi thoảng bác gái cũng qua nhà cho chị em thương gói bánh tấm quà. Quần áo cũ anh chị không dùng nữa bác cũng gửi xuống. Bố biết bác gái cũng tốt. Nhưng đã mang tiếng kiếm mẹ cho con giờ có mẹ rồi gửi con đi ở đợ bố không đành. Bố chần chừ bảo bác cho em thêm thời gian để em hỏi ý kiến cháu. Là bố chối khéo với bác thế chứ đời nào bố cho Thương đi. Đêm ấy bố nhìn Thương lâu lắm. Còn bảo bố con mình có cháo ăn cháo có cơm ăn cơm nghe Thương. Con chịu khó nghe Thương. Thương hiểu là lòng bố đã quyết tâm lắm. Nên bẵng đi thật lâu. Không thấy bố nói gì đến chuyện nhà bác Toan, Thương đành phải mở lời. Mẹ nghe được bố con chuyện trò thì mừng ra mặt. Là họ hàng bên mẹ nhà nó chắc cũng tử tế. Cố gắng cuối năm còn lợp lại cái mái nhà. Bố lử mắt. Sự khinh bỉ dồn nén trong khóe mắt. Bợt bạt ánh nhìn. Câm mẹ miệng mày đi. Mẹ nguây nguẩy mông đít đi ra. Không quên ném cái nhìn sắc lạnh vào Thương đen nẹt. Thương đã quyết rồi thì bố phải cho Thương đi. Mấy hôm rồi Nhi khóc khiếp lắm. Nhi bảo bố để Thương ở lại. Nhi không bắt Thương nhặt hoa gạo nữa đâu. Nhi thề. Nhưng Nhi đâu hiểu được không đi nhặt hoa gạo thì Thương cũng sẽ bị đánh vì trăm ngàn lý do khác. Có khi chẳng cần lý do. Mẹ đánh vì thấy chướng tai gai mắt. Vì những cơn đói vêu vao thi thoảng vẫn tìm về. Bố chả nói được gì cho Nhi hiểu. Mẹ gầm ghè dúi đầu Nhi bảo mắc mớ chi chuyện của cô mà xen vào. Thương thì chỉ muốn dỗ dành Nhi cho nguôi. Bảo chị đi lên phố kiếm vòng nhựa cho Nhi đeo cần chi phải đeo vòng hoa gạo. Nhưng Nhi ứ cần vòng nhựa. Nhi chỉ cần Thương bên cạnh thôi. Không có Thương ai chơi cùng Nhi. Chỉ có con Vện. Mà con Vện cũng buồn. Bỏ bữa đã mấy ngày. Nói dúi mòm vào chân Thương ư ử. Tao đi rồi, Nhi cũng sẽ bớt phần cơm cho mày. Đồ ngốc, Thương nắm hai cái tai dài ngoẵng của nó lăn qua lăn lại. Không biết nó có biết khóc không mà mắt nó ướt ghê gớm. Cuộc chia ly nào cũng như xé ruột. Thương làm bộ lạnh tanh mà nhoi nhói trong lòng. Thương chỉ muốn ôm chặt bố, rồi khóc một trận cho đã, rồi nắm chặt cái cục quyết tâm lại mà lên đường. Trời vừa ngưng gió. Cây gạo rụng tơi bời đầu ngõ. Ngày chưa rõ mặt người. Thương đi. Chiếc ba lô nhẹ quá. Thương xếp đầy hoa gạo. Trong lúc chờ xe thì sâu thành vòng. Bên kia đường, người nhà chùa đã dậy gõ mõ. Tiếng kinh nghe rất nhỏ. Thương lần từng búp hoa như lần chuỗi hạt. Tiếng chuông ngân dài gọi sáng. Phố, người và xe như nêm. Bây giờ thì Thương đã hiểu không phải người ta chạy lòng vòng quanh chiếc vòng tròn to giữa phố mà tại những dòng xe nối đuôi nhau chưa dứt. Bác gái dặn Thương cứ đứng chờ bên cột điện sẽ có người đến đón. Thằng con trai nhỉnh hơn Thương vài tuổi đứng gách chân bên đường thấy xe khách dừng đảo mắt kiếm tìm. Thi thoảng giơ tấm hình trên tay ngó qua ngó lại đoạn đứng chừng hừng trước mặt Thương hỏi như mắng. Mày là Thương hả? Sao thế tao không gọi? Thương chưa kịp trả lời. Gã bật chân chống quay xe một vòng bảo lên đi. Ôm chặt túi vào kẻo nó giật phát mất đời. Thương khúng núm sợ sệt. Phố đông quá là đông. Thằng con trai chạy xe như cướp đường. Thương níu chặt tay vào áo gã. Chiếc ba lô sẹo sọ sang một bên. Đưa đây. Nắm chặt vào. Không có mũ bảo hiểm công an nó tuyết phát mất mấy củ bây giờ. Thương hiểu được thế có nghĩa gã phải chạy thật nhanh để tránh công an. Thương cũng suy đoán được là nếu công an phát hiện sẽ phải chạy nhanh hơn nữa để khỏi mất tiền. Gì thì Thương cũng đã học hết trường làng. Cũng sáng dạ và nhanh nhẹn. Nếu mẹ không ép bố quá có khi Thương cũng đã hết được lớp 9 rồi. Thương nhìn quanh. Thấy bóng công an cũng nhiều. Chủ yếu là ngồi trong bốt hoặc bóng dâm. Chả có ai bị phạt hết mắc mớ chi gã cứ chạy như ma đuổi. Gã dừng xe ở quán nước. Chẳng thèm quay đầu lại nói chồng. vô làm cốc nước đã. Khát dã họng, nắng chi đã lắm. Thương lút cút đi theo, cũng chưa biết nói gì để nhập cuộc. Thương có cảm giác gã không muốn nghe Thương nói. Gã lấy hai cốc nước rửa bảo uống đi. Thương không thấy khát, đẩy hơn nửa cốc qua cho gã. Gã bảo tại nhiều đá quá hả? Thương lắc đầu. Đôi mắt to tròn vừa e dè, vừa lạ lẫm. Gã định nói thêm câu gì đó cho Thương uống hết cốc nước nhưng đoán được sự rụt rè đang xâm lấn Thương. Gã dịu giọng hơn. Thôi về. Cũng không xa nữa đâu. Lần này tôi chạy chậm. Thương cười. Không biết gã có hiểu được nụ cười đó thay cho lời cảm ơn. Cửa hàng tạp hóa nhà bác Toan to lắm. Có đến 5,6 người làm. Toàn là anh em họ hàng bên nội bên ngoại cả. Bác Toan bảo. Chúng mày sàn sàn tuổi nhau hết. Tự tìm hiểu rồi bảo ban nhau mà làm việc. Mãi sau này Thương biết thêm chỉ có Thương là họ hàng bên bác gái, còn mấy người kia là họ hàng bên bác trai. Cũng có chút ưu ái nên Thương được bác gái đưa lên nhà trên phụ việc nhà. Thương chăm chỉ, tháo vát, công việc cứ đều tay. Người ra người vào cũng nhiều, chẳng có khoảng trống nào lèn vào cho Thương thấy buồn. Chỉ có khi đêm xuống, nỗi nhớ nhà sộc lên làm Thương cay sống mũi. Giờ này chắc bố đã đi làm về. Thương nhớ dáng cao gầy liêu siêu như muốn đổ ập xuống bất cứ thứ gì có thể nghỉ được của bố. Nên khi còn ở nhà, Thương luôn để sẵn trên bàn ấm nước vừa tiện tay bố rót. Nép mấy đồ chơi lỉnh kỉnh sang một bên, tiện chỗ cho bố ngả lưng. Bố nằm dài trên chàng kỷ một chập mới dậy thay đồ. Vắng Thương, Nhi sẽ chơi nhiều hơn với lũ trẻ trong xóm. Thế cũng tốt cho Nhi. Con người ta sẽ trưởng thành hơn khi biết chủ động thiết lập các mối quan hệ. Như Thương đang từng ngày bươn bà sống ở phố. Mà phố thì ngoài người và xe, Thương mới chỉ thấy thêm những tòa cao ốc, những dãy dài đèn đường. Tất cả được quan sát từ tầng thượng nhà bác Toan, hoặc từ ô cửa sổ bé tin hin trong nhà kho mỗi tối. Thương chưa có hứng thú với việc đi ra ngoài mặc dù đêm đêm mấy người làm chơi mãi trò đánh bài cũng chán. Rủ dê nhau xuống phố. Gã đoán được bảo đi ra ngoài sẽ khuây khỏa hơn. Phố to lắm, không như ở quê. Nhưng Thương lắc đầu. Gã bực bội thở hắt ra. Có nhà mà nhớ là sướng rồi. Tao còn chưa biết mặt bố, mặt mẹ. Thương nhìn xoáy vào mắt gã. Cũng hiền. Khác hẳn vẻ liến láu, chợ trời khi giao hàng. Gã bẻ đi bẻ lại mấy đốt ngón tay. Bác Toan nhặt được tao trong rừng. Đặt luôn tên Lâm. Gã kể thế thì Thương nghe thế. Cũng chẳng biết nói thêm gì lấp láp vào nỗi buồn Vương khó xử đành hối gã đi đi kẻo mọi người chờ. Lâm dùng rằng một hồi rồi cũng đi. Không đi mọi người lại kiếm chuyện trêu cho thì tức muốn chết. Như hôm bác Toan sai đi chở Thương. Nào đã biết mặt mũi Thương đâu ngoài tấm hình bác bảo cầm theo mà kiếm cho dễ. Thế mà mọi người đã hùa vào bảo tại con nhỏ dễ thương quá nên thằng Lâm tranh công. Lâm chỉ muốn khùng. Lâm bầm cáu đôi câu phân bua. Đây không hám gái dễ vậy đâu nha mấy nội. Nên khi gặp Thương, Lâm vẫn chưa nguôi cáu kỉnh. Thấy sự cáu kỉnh vô lý của mình làm Thương sợ hãi. Lâm nhẹ nhàng hơn. Dẫu sao thì người ta cũng lần đầu lên thành phố. Có làm chi mình đâu mà chút bực bội. Đêm ở phố hay ở quê, với Thương cũng chỉ là khi ngày thôi sáng. Chân tay Thương được nghỉ ngơi sau một ngày quần quật việc nhà. Thương chui vào góc riêng. Hơn chăng ở quê Thương còn có thêm con vện. Ngày lạnh nó ư ử liếm chân Thương đòi ngủ cùng. Ngày nắng nó cuộn tròn ngay dưới chỗ Thương nằm. Nền đất thì mát, nó ngủ đậy giấc. Chẳng như Thương nằm chiến đấu với muỗi và nóng. Chiếc quạt nan phe phẩy được một chốc đã mỏi như tay. Quạt rơi đập thẳng vô mặt tỉnh giấc. Giấc ngủ cứ chập chờn. Giữa những quãng chập chờn ấy, Thương nghe thấy tiếng côn trùng râm ran, tiếng ếch nhái bì bõm ngoài bãi. Phải thật lắng mới nghe được tiếng còi xe từ đường xa vọng lại. Đêm rành ràng trôi ngang. Hít hà hương bưởi hương cau một lúc lại thấy dễ tìm giấc ngủ hơn. Đêm ở phố ồn ào còi xe, đèn cao áp dọi thẳng vào tận giường. Giường của Thương ngay sát bờ tường, cách tấm phản lớn của cánh con trai một tấm rèm mỏng. Những đêm khó ngủ, Thương nghe rõ cả tiếng thở của người bên cạnh. Có hơi người nhưng cảm giác cô đơn cứ luôn đè nặng. Thương không dám cựa mình nhiều. Ý nghĩ sẽ có ai đó nửa đêm thức giấc làm Thương sợ. Thân gái côi cút giữa những người xa lạ khiến Thương luôn đề phòng. Giá như còn ở nhà, có cái lưng con vện làm thảm, dụi chân vào lông nó ấm ấm mềm mềm tí là ngủ được ngay. Hàng về ngày càng nhiều, Lâm kiêm thêm chân phụ lái, chạy đi chạy về như con thoi. Những chuyến hàng xa, phải theo xe mấy ngày. Thương thấy sao mà vắng. Đến bữa chả ai nhường cho miếng thịt hay dành cho quả chuối quả cam. Thương đã ít nói, nay lầm lũi hơn. Mọi người ăn xong thì thả bát đấy tất tả đi làm. Còn Thương lại với đống mâm bát. Là công việc thường ngày của Thương thôi nhưng có thêm Lâm thì vẫn vui hơn. Lại nhanh việc. Ít ra Lâm còn múc cho chậu nước hay đẩy dùm cái kệ. Cái kệ được đẩy ngay sát tay Thương. Với tay cái là úp được bát. Xong việc thì Lâm đẩy vào góc bếp hộ cho. Sức gái. Thương đành chịu. Chạy qua chạy lại xếp bát rồi cũng xong. Chỉ thế thôi nhưng Thương thấy được chia sẻ. Được giúp đỡ. Thương thấy được sự ân cần Lâm dành cho mình. Thương lại nghĩ đến bố. Giống như bố vẫn để sẵn đầu giường cho Thương cái áo ấm hay cái khăn trước lúc làm. Với tay kia là Thương khoác áo vào. Ấm sực. Có tiếng xe phanh gấp ngoài cổng. Thế là Lâm đã về. Thương nhắm mắt. Ngừng tay làm. Mỉm cười một mình. Lâu lắm rồi Thương mới có cảm giác chờ đợi một người. Nó khác với cái cảm giác chờ bố mỗi lần Thương bị mẹ đánh. Ở đây có ai đánh Thương đâu. Thương nhớ thì Thương chờ thôi. Mà cái sự nhung nhớ ấy, chẳng cách nào đong đếm được. Mấy ngày Lâm đi, Thương bần thần vào ra. Đêm nhốt Thương vào cái hố sâu hun hút. Thương co ro trong đó. Đến cả tiếng thở của mình cũng lạ. Ánh đèn đường tranh tối tranh sáng. Thương chỉ nghĩ về Lâm. Những sợi tóc hung đỏ cháy nắng. Ánh nhìn nửa rắn giỏi nửa dấm dứt cơn buồn. Đôi ba lần ngập ngừng trước Thương. Có lẽ cũng chỉ là để kể một câu chuyện gì đó như là chia sẻ. Nhưng Thương cứ lầm lì. Cứ ít nói. Mắt nhìn nửa tò mò nửa canh chừng. Nên thôi. Nếu Lâm không đi xa, Thương cũng chẳng nghĩ được là mình đã nhớ Lâm đến thế. Vậy mà khi bốc xong hàng, Lâm còn chả thèm tìm Thương. Chạy ra vòi nước suối chân tay rồi vào sổ kiểm hàng. Thương thấy giận ghê gớm. Cái cảm giác ấm ức khó nói. Nắng cuối ngày cứ tãi ra vô cảm. Đêm ấy lần đầu tiên Thương xuống phố. Một mình. Phố lạ lắm. Người ta đứng ôm nhau hôn nhau ngay dưới cột đèn. Đôi này cách đôi kia chỉ mấy gang tay. Ghế đá. Một vài cụ già hóng gió. Phe phẩy chiếc quạt nan. Những gương mặt bằng lặng. Chắc họ quen quá rồi. Thương thấy ngại ngùng. Những riêng tư ấy sao người ta tự nhiên vậy được nhỉ? Có đôi trẻ ngược chiều Thương vừa đi vừa hôn nhau. Họ chả để ý nên va vào tay Thương. Người trai quay mặt lại cười xin lỗi. Thương lúng quính. Chưa biết phải xử lý thế nào thì hai người đã đi khuất. Đôi bạn trạc tuổi Thương thôi. Thương lại nghĩ đến Lâm. Rồi nhớ ra lý do mình xuống phố. Nãy giờ phố răng mắc nhiều lạ lẫm quá làm Thương quên khuấy. Mà cái sự giận dỗi ấy cũng tự dưng bay biến. Thương trách mình. Chắc tại Thương giam mình trong hộp diêm ấy lâu quá nên chỉ quanh quẩn được vài ba nỗi vui tủn mùn. Gió từ phía hồ thổi vào mát rượi. Cụ già ngồi ra sát đầu ghế nhường chỗ cho Thương. Thương gật đầu cười cảm ơn. Hóa ra phố cũng dịu dàng. Mặc ngoài kia huyên náo. Nhạt nhẽo chát chúa từ những quán bar hay lời bia bọt gay gắt thì ở góc phố vẫn có chỗ cho những thư thả. Thương thấy lòng nhẹ nhõm. Chả còn thấy ghét phố như trong ý nghĩ. Về thôi cô ơi. Phố khuya phức tạp lắm. Cô từ xa đến hả? Cụ bà ngồi chung ghế với Thương đứng dậy ra về. Chắc thấy Thương khác lạ quá nên cụ mới bảo thế như là một dặn dò. người già luôn có cái nhìn tinh tế và nhạy cảm. Cháu mới lên phụ hàng cho tạp hóa bác Toàn. Thưa cụ. Có vẻ bà chả chờ đợi câu trả lời từ Thương. Dặn lại rằng phố khuya phức tạp lắm, cô về sớm kẻo phiền. Thương nhìn bóng bà cụ đi khuất, nhặt mấy lon bia, vỏ hộp xung quanh chỗ ngồi bỏ vào thùng rác rồi rảo bước. Tiếng xe máy nẹt vô phía sau làm Thương giật mình. Cô gái mặc độc chiếc áo hai dây chẳng khác gì áo lót ngực bắc chân lên đùi bạn trai đang rú ga ầm ĩ nhà khói thuốc mơ màng. Thương nghĩ thành phố là thế nên chả còn ngạc nhiên nữa. Một vài đôi vẫn hôn nhau không rời. Ngang qua chỗ vắng, đám thanh niên trong ghẹo sàm sỡ. Bướm đêm hả em? Làm cuốc kiếm bát phở khuya nhé. Sống lưng Thương lạnh toát. Thương biết đó là những lời tục tĩu. Thương đi như chạy. Phố vẫn nườm nượp chảy sau lưng. Tiếng cười của đám thanh niên đắc thắng vừa hù dọa được Thương váng cả góc đường. Nhà kho đã đóng cửa im lìm. Mọi người chắc đã ngủ. Thương chỉ muốn ngồi lại bậc thềm, ngẫm ngợi những gì mình vừa trải qua trong đêm đầu tiên xuống phố. Thương nhặt hòn đá bé tẹo ném bâng quơ vào không trung. Lòng vẫn chưa phân định được những trộn rộn khó tả. Phố chứa đầy bí mật. Thương thấy thích thú và sẵn sàng đón đợi. Lâm ở đâu đến bên. Thương mừng như mình vừa giải mã được hết thảy những bí mật của phố. Chỉ muốn khoe ngay. Nhưng ý thức về sự giận đến ngay tức khắc. Thương cất vội nụ cười náo nức, quay mặt trốn tránh. Lâm ghì lấy tay Thương ôm trọn. Chỉ lặng yên vậy thôi. Vòng tay Lâm chặt quá. Thương chống cự yếu ớt rồi ngoan ngoãn chấp thuận. Lâm có biết sau vai Lâm những dòng nước mắt chảy như là giải tỏa. Đêm thì vẫn cứ lặng yên như thế. Ngoài kia phố đã vơi bớt những ồn ào. Bố ho ngày một nhiều. Những trận ốm dai dẳng. Nhi bảo. Chị về đi. Bố mong lắm. Thương tất tả quả cáp. Thuốc men. Xe đỏ chọn ngày thì về đến nhà. Cây gạo đầu làng vẫn thế. Chả lớn thêm được tẹo nào. Chỉ là mùa này không có hoa. Cảnh khẳng khiu trụi lá. Cây vẽ chẳng chịt những nét trầm buồn lên trời cao. Mỗi lần về làng, thấy cây gạo là Thương thấy ấm lòng. Cảm giác thân thuộc như được gặp lại người quen. Thương vẫn còn nguyên cảm xúc của những ngày luẩn quẩn gốc gạo làm trò. Những ngày nắng sum suê hoa lá. Dâm gian tiếng chim, tiếng người. Ngày mưa thì nhẫn nại che chở. Cây gạo là một phần của tuổi thơ. Một phần máu thịt của quê hương mỗi khi Thương dấm dứt nhớ về. Bố gầy xanh xao. Những cơn ho thắt ngực. Thấy Thương. Ánh mắt bố sáng những tia hy vọng. Nghe bảo con có bạn trai. Thương không trả lời. Cũng không chối. Chậm rãi bón từng thìa cháo loãng. Con chỉ mong bố khỏe. Mai mốt con đưa Lâm về ra mắt. Phải vậy chớ. Mái nhà bố lợp lại rồi. Nhà cửa bây giờ cũng tươm tất. Là công của con hết. Từ giờ thì lo dành dụm mà lấy chồng. Lấy chồng thì việc gì mà phải dành dụm hở bố. Cứ thương nhau thì về ở với nhau thôi. Thì cũng phải có tí hòm hòm mà lo con lo cái chớ. Là Thương đùa vậy để bố vui. Thương chưa nghĩ gì đến chuyện chồng con hết. Mấy lần Lâm ngỏ lời. Mình cưới. Rồi ra ngoài ở trọ. Phố bây giờ đã thành quen. Thương thì thấy còn sớm quá. Muốn xin phép hai bác đi học lấy cái nghề. Mai mốt còn có chỗ mà kiếm cái ăn. Chẳng nhẽ cứ làm chân giúp việc mãi vậy. Có mỗi việc ấy thôi mà mỗi lần bàn bạc lại cãi nhau. Những cuộc cãi vã làm Thương mệt mỏi. Chỉ muốn rũ hết. Tính Lâm cáu kỉnh và gắt gỏng là thế mà vẫn phải xuống nước. Thương biết. Lâm chiều cho qua chuyện chứ chẳng bao giờ vừa lòng. Lâu dần thành quen, Thương ít chia sẻ dự định. Những cuộc cãi vã ít hơn không có nghĩa là còn tha thiết. Lâm nghĩ được gì về tương lai trong đôi mắt đỏ ngầu bia rượu, trong trạng thái chèo néo bạn bè đàn đúm liên miên. Mỗi lần say Lâm đều làm Thương sợ. Thấy nỗi khát khao trong chèo ban đầu bay biến đi đâu hết, chỉ chờ khắc nỗi ê chề xác thịt. Thương vượt qua được một lần, hai lần là vượt qua được hết. lần nào cũng vật vã vì lý do dành cho ngày cưới. Lâm rũ như tàu lá, bất lực những nắm đấm chua chát vào tường. Thương thấy mình lành lặn trở về sau một tai nạn. Thương chăm bố như chăm một đứa trẻ. Ngày ba, bốn cứ ăn. Mỗi lần ăn một ít, rồi thuốc, rồi sữa. Bố đã tươi tỉnh hơn. Dục Thương thu xếp mà trở lại làm việc. Nghỉ ngày nào người ta trừ công ngày đó. Lấy tiền đâu mà cưới chồng. Bố cứ trêu Thương miết. Bố chờ đợi lắm. Nhưng Thương cứ khất lần. Con đang học nghề làm bánh bố ạ. Giỏi rồi con dành tiền mở tiệm bánh. Bố lên thành phố phụ con. Mà bố cô, con gái lớn rồi thì phải lấy chồng. Nghề ngỗng sau hay. Cứ phải lấy chồng đã. Chả trách người ta cứ kháo có con gái lớn trong nhà như bom nổ chậm. Bố cứ nằng nặc đuổi Thương đi. Tủi thân muốn chết. Mấy lần Thương làm bộ giận bố, bảo sẽ không thèm về nữa. Bố đành phải xuôi nhưng thi thoảng vẫn cứ bóng gió đứa này đứa kia ở quê lấy chồng cả rồi. Nhi học hết phổ thông thì ở nhà ruộng vườn cùng mẹ. Thành phố xa quá, biết cách nào mà lên. Mấy lần mẹ nhỏ to với bố rằng con Thương có cách nào thì đưa em nó lên trên đó với. Dẫu gì thì cũng là chị em gái với nhau. Bố bảo thân nó chưa lo xong lo chi được cho em. Mẹ lại kiếm cớ gây sự. Ông còn thù tôi ngày xưa o ép nó ra khỏi nhà thì nói quách đi. Còn vòng vo tam quốc. Tội vạ đâu tôi chịu. Con Nhi có tội tình chi. Rồi mẹ khóc lóc kêu trời kêu đất. Nhưng đất trời không thấu. Bố cũng chả còn sức để phân bua nữa. Nhi như con trâu bị buộc mũi trong chuồng. Ngày hai buổi ra đồng, quẩn quanh với đám thanh niên trong xóm. Cũng đua đòi tóc vàng tóc đỏ. Nhi bảo thế mới giống người thành phố. Thương hứa kiểu gì cũng đón con đi. Ông bà bố không việc gì phải xoắn. Thực lòng, bố cũng lo cho Nhi. Là lo làm sao mà uốn nắn cho bớt thói ỉ lại, bớt chơi bời lêu lổng. Nhi được chiều quá đâm hư. Tiền Thương gửi về cho bố vẫn dành phần lớn lo cho Nhi đi học. Nhưng Nhi biếng nhác. Học rồi cũng lấy chồng. Không học rồi cũng lấy chồng. Chỉ Thương đó, có học hành gì đâu mà bây giờ công việc ngon lành. Lại trơn lông đỏ ra hẳn. Bố biết Nhi khao khát rời làng. Khao khát được như Thương. Thương đưa Lâm về thăm nhà sau bao lần đắn đo. Bố bảo mày không thương bố hả Thương? Không lo chồng con đi bố chết không nhắm mắt. Thương đành phải chậc lưỡi. Lâm thì mừng ra mặt. Đợt này về anh thưa chuyện với bố luôn. Thương ậm ừ. Bố độ này yếu lắm. Cứ thư thư. Đợi bố khỏe rồi thưa có sao. Nhưng Lâm không đợi được nữa. Thương càng ngày càng đẹp lên. Mấy gã hàng xóm đi qua vẫn buông mắt nhìn đầy ẩn ý. Sau này còn mở tiệm làm bánh. Tự do rồi thì như con chim giữa bao là. Ai mà quản nổi. Bố cũng mừng lắm. Sai mẹ thịt con gà. Mua thêm chai rượu rồi làm bữa cơm cho tươm tất. Không biết mẹ nghĩ cho Nhi hay đã thay tâm đổi tính mà ngọt nhạt với Thương hẳn. Có chuyện gì mẹ sai bỏ qua đi con. Bây giờ mẹ cũng không còn sức nữa. Thương chẳng để ý mấy lời đon đả ấy làm gì. Chăm sóc bố được ngày nào thì Thương chăm sóc. Duyên mẹ con coi như không có từ lần Thương nuốt cơn đói nhìn mẹ ép Nhi ăn. Còn miếng cơm thừa thì đổ hắt cho con vện. Cho nó ăn nó còn biết giữ nhà. Ngứ mày ăn làm gì cho phí cơm. Thương giấu bố những tủi hờn. Về đến nhà Thương chỉ mong được quanh quẩn với bố. Líu lo khoe đủ kiểu bánh làm được. Lâm thì cứ lóng ngóng đi vào đi ra. May còn có Nhi nhanh nhẩu mà nói chuyện. Không như Thương, Nhi tự nhiên, cởi mở. Bố mấy lần nhắc khéo rằng anh còn lạ nhà, còn ý tứ chút xíu. Nhi xua lời bố bảo mai mốt anh Lâm về chung nhà rồi thì câu nệ làm gì chứ? Cứ thoải mái cho dễ sống. Thương thấy Nhi nói cũng đúng. Anh em thân thiết được thì mừng. Thương còn tiếp lời bảo Nhi đưa anh đi dạo quanh làng cho biết. Trước khi đi còn dặn Nhi đưa Lâm qua gốc gạo. Lúc về Thương đã thấy lác đác hoa mà không kịp dừng. Bố chẳng đợi được ngày Thương lấy chồng, bố đi sau một cơn nhồi máu. Thương sơ xác vật vờ. Cây gạo rực rỡ hoa không an ủi được Thương. Sợi dây neo Thương lại với những lần cắn môi bật máu chịu đòn. Những cơn đói xanh xao da thịt. Những nỗ lực bươn bả xứ người bị đứt. Thương như con diều lụy gió. Thẫn thờ về phố. Thương lại nhốt mình trong bốn bức tường. Thương còn lại gì ngoài hai bàn tay? Hai bàn tay vuốt mắt bố bao lần mà bố không nhắm mắt. Thương rằng xé tâm can. Thấy tội lỗi đè nặng. Thương tự xỉ vả mình. Sao bố không cố gắng hơn hả bố? Bố hư quá đi thôi. Còn nghĩ đến bố để dặn lòng cố gắng. Bố cho con niềm tin về ngày mai. Bố hứa chờ ngày con lấy chồng. Con mở tiệm bánh. Con làm chiếc bánh đầu tiên cho bố ăn. Thương đã cạn khô nước mắt. Ngày rời rạc trôi đi. Thương bước thấp bước cao dò dẫm. Con đã quyết rồi thì bác không giữ nhưng cứ ở lại đây cho ổn đã. Tội nghiệp. Thân gái một mình. Hai bác đã kêu mang con. Con biết ơn lắm lắm. Nếu hai bác không giận, thi thoảng con xin phép được trở về. Thương đi. Lần này bố không thức suốt đêm xếp đồ cho Thương. Cây gạo không rũ gió vẫy tay chào Thương. Phố chấp nhận hết thảy mọi phận người. Thương mở tiệm làm bánh. Dạo này Lâm chạy hàng đường dài nên cũng ít gặp gỡ. Thương một mình sắp đặt mở hàng. Chỉn chu và tỉ mẩn. Cô chủ đon đã dễ thương nên quán cũng đông khách. Thương vực dậy niềm tin về ngày mai. Vẫn tin rằng bố đang bên cạnh. Dẫu bố ở đâu cũng dõi theo và ủng hộ Thương. Thương vịn vào đó để cố gắng. Để hy vọng. Thương muốn về làng đón Nhi lên. Nếu bố còn sống bố sẽ rất mừng. Hai trái cau không cùng bẹ nhưng cùng chung cội rễ. Cây gạo đầu làng vẫn đứng đó chờ Thương. Những bông gạo cuối mùa đỏ rực lên giữa nền trời và lá xanh kiêu hãnh. Ông trời trêu ngươi Thương. Đón Thương là khuôn mặt Lâm nhàu nhĩ. Là bụng bầu không giấu nổi sau tà áo rộng thùng thình của Nhi. Anh xin lỗi. Thương. Thương chôn chân trước ban thờ bố còn nghi ngút hương khói. Thương còn biết nói gì. Ánh mắt bố vẫn âu yếm nhìn Thương. Còn dặn dò. Còn trấn an. Thương ơi, cố gắng lên, phải cố gắng lên. Thương chỉ muốn khóc nhưng nước mắt không chảy được. Cứ nghẹn bứ lại ở cổ, ở ngực. Thương muốn bắt đền bố quá đi. Bố còn muốn con cố gắng đến thế nào nữa bố ơi. Mẹ nằm như dán chặt vào giường vật vã. Thương ơi tội lỗi lắm. Con Nhi nó giết bố. Nó giết bố con ơi. Lần đầu tiên người đàn bà bố bắt Thương phải gọi bằng mẹ này gọi Thương ra giết thế. Lần đầu tiên người đàn bà đã cướp bố từ tay Thương bất lực đến thế. Yếu đuối đến thế. Hay đến lúc những sân si hàn học của mẹ không làm cuộc đời mẹ tươi sáng hơn. Biến mẹ thành người đàn bà mất chồng một cách cay đắng mẹ mới tỉnh ngộ. Mất bố. Mẹ còn gì ngoài tấm thân tàn tạ này. Hai bàn tay khó nhọc giơ lên níu lấy tay Thương. Nếu nó không kể với bố về cái thai của thằng Lâm, nếu nó không đòi cưới thì bố đã không chết. Thương lặng người. Bố ơi, trong đêm đột quỵ ấy con còn mải mê vẽ bánh, con tỉ mẩn tô màu cho cuộc đời. Nhưng cuộc đời con, bố thấy đấy, nó nhem nhuốc và rách tơi tả. Con chỉ có bố thôi. Sao bố không cố gắng? Sao bố không biết cách kiềm chế cơn giận dữ? Sao bố không nghĩ đến con? Thương còn lại gì trong căn nhà này? Không còn gì hết. Ban thờ bố còn nghi ngút khói Thương không thể mang theo được. Thương đờ đẫn quay lưng. Con đã muốn mang bố theo. Nhưng bố cứ nặng nợ với mảnh vườn. Ông bà chỉ có mình bố hương khói. Bố thì không có con trai. Đã có lúc con cũng mong mình là con trai. Để mạnh mẽ. Để kiên cường hơn nữa. Nhưng bố mẹ cho con làm phận gái. Con chỉ có thể mua thuốc cho bố, bón cháo cho bố, xoa lưng cho bố. Con chỉ làm được những vặt vãnh ấy thôi. Con chỉ biết vẽ hoa lên bánh. Con chưa biết cách vẽ hoa cho cuộc đời mình. Giá như con đừng cô đơn đến thế con sẽ không nhận lời Lâm. Giá như bố đừng nôn nóng muốn con gái bố yên bề già thất, con đã không đưa Lâm về giới thiệu. Con ân hận rồi bố ạ. Con xin lỗi bố. Con ngàn lần xin lỗi bố. Bố tha thứ cho con. Những giọt nước mắt vắt kiệt sức thương. Những bước chân dò dẫm tìm đường. Ngày mai con đưa bố lên chùa. Lên chùa bố nhé. Sư nhà chùa sẽ đọc kinh cho bố nghe mỗi ngày. Nhà chùa sẽ dang rộng vòng tay đón bố, như bố đã đón con. Thương ngồi lâu hơn bên gốc gạo. Có thể sẽ là lần cuối cùng Thương tìm về. Tiếng chuông chùa gõ một hồi dài như ru như dỗ. Thương chắp tay nguyện cầu. Đức Phật bao dung và che chở. Bố an lòng bố nhé. Con nghĩ kỹ rồi. Qua được cơn giông gió con lại đón Nhi lên. Một mình nơi đất khách cũng cực. Con sẽ bày cho Nhi làm bánh. Có trẻ con thì thêm vui cửa vui nhà. Con đã mất bố rồi chẳng nhẽ máu mủ tình thâm cũng để mất. Cơn bão lòng lắng cạn. Thương ngước mắt nhìn cây gạo thêm một lần nữa. Dù gì thì cũng cứ đưa bố lên chùa cái đã rồi sẽ tính tiếp. Sẽ phải tính tiếp. Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng đón nghe truyện ngắn mang tên Đường Trần Mấy Nẻo, tác giả Nguyễn Thị Lê Na. Nắng miền Trung như thiêu như đốt, ngoài trời dễ đến 40 độ. Mặt đường nhựa nhảy mỡ, ánh lên loang loáng. Chợt nhiên, quán nước rửa dưới tán bàng như chiếc dù xanh khổng lồ, trở thành chiếc nam châm hút người đi đường. Hai người đàn bà gần như cùng dừng lại một lúc, cùng chạm mặt nhau, cùng sững sờ, và cùng thốt lên mừng tủi. Nga trên chiếc xe máy tay ga màu sữa trắng, Lệ cùng cậu con trai chừng 6 tuổi, bước xuống từ chiếc ô tô con màu mận chín. Họ gần như đổ ập vào nhau sau một phút ngỡ ngàng. Hai thiếu phụ trẻ ứa nước mắt, thổn thức. Chị Nga, chị vẫn đẹp và cứng cỏi như xưa. Em cảm ơn chị. Sau phiên tòa, em đi luôn, không kịp nói lời cảm ơn. Lệ cười, quệt giọt nước mắt lăn trên gò má ửng hồng. Lệ đấy ư, em giờ trông như bà Hoàng Ý. Mừng cho em. Nga kéo Lệ và cậu bé Điển Trai, ngồi ra một góc xa, mỗi người một quả dừa tươi đã cắm ống hút. Nga trìu mến nhìn mẹ con thiếu phụ trẻ, đại các ngồi trước mặt, lòng tràn ngập niềm vui và nỗi áy náy sâu sắc. Chị tự thấy mình là vị quan tòa tắc trách, đã từng dửng dưng như một cái máy trước số phận người đời. Và suýt nữa, Lệ đã chết mòn, chết oan. Chị xin lỗi em. Chị đã không tìm hiểu, chỉ ngồi một chỗ rồi phán như sách vở. Không biết chi thực tế cay nghiệt gia đình em. Chị đừng nói thế. Hàng tháng, có biết bao án dân sự vây lấy chị. Thời gian đâu chị dành riêng cho trường hợp của em. Và lại, lỗi phần nhiều ở em, ở số phận em. Quả có thế. Tốt nghiệp đại học, bọn con gái trong lớp ai nấy tíu ta tíu tít mở lòng đón nhận bạn trai. Mong gặp được người có điều kiện, để đảm bảo cuộc sống thong thả an nhàn. Không hiểu sao, Lệ ngược lại, né tránh và từ chối tất cả. Cô khép mình, gìn giữ như một tu sĩ. Dù vậy, đám con trai vẫn lượn lờ vòng trong vòng ngoài, có người sán vào săn đón, tán tỉnh. Cô sợ nhất những thanh niên bặm trợn vạm vỡ, bợm bãi râu tóc. Bởi cô nghĩ, những người đàn ông hầm hố thường vũ phu, coi vợ như thứ đồ chơi trong tay mình. Sự an phận của một cô gái nông quê nghèo khó ngăn cản trái tim non dại của Lệ Trăng. Không phải Lệ kén cá chọn canh, mà bởi bản tính cô vốn thế. Khoan hòa, nhẫn nhịn và an yên. Một chút yếu đuối và nhạy cảm, một chút lãng mạn trong tâm hồn, khiến Lệ lo sợ lấy chồng giàu sẽ phụ thuộc vật chất và nhiều áp lực. Và trái tim Lệ đã mở cửa sau cho Hiếu từ lúc nào. Một thanh niên trắng trẻo thư sinh, tay chân nhỏ nhắn như con gái, ăn nói nhẹ nhàng. Bố mẹ dạy học ở quê, hẳn không phải giàu có trọc phú. Tình yêu giữa Lệ và Hiếu kéo dài gần 2 năm thì cưới. ai cũng mừng cho hạnh phúc của đôi trai tài gái sắc. Lệ cũng hạnh phúc với lựa chọn của mình. Với công việc ổn định, Hiếu có chút vị trí trong công ty đang bể ăn nên làm ra, lại được gia đình giúp sức. Vợ chồng Lệ cũng đã có căn nhà 3 tầng ở rìa thành phố. Vốn vùng nông thôn xưa, đất rẻ và vườn khá rộng. Bỗng nhiên thành phố quy hoạch mở rộng, nhà vợ chồng Lệ thành trung tâm, có trục đường lớn chạy qua. Ngôi nhà có giá gấp mấy lần giá trị cũ. Ai cũng mừng cho cô. Một số bảo cô có mắt tinh đời, biết chọn chồng hội tụ đủ yếu tố người đời mơ ước, đẹp trai, hiền lành, và biết kiếm tiền, lại gặp thời gặp thế. Lạ thay, tình cảm vợ chồng Lệ ngày càng không tỷ lệ thuận với vật chất có được, thậm chí trái ngược hoàn toàn. Khi Lệ mang bầu đứa con đầu lòng, cơ thể yếu ớt lại bị cái thai hành hạ, người dần như tàu lá, xanh xao vỏ vàng. Với khả năng kiếm tiền của Hiếu, đủ để trang trải cuộc sống gia đình, không cần đến những đồng lương công chức của Lệ. Vợ chồng thống nhất, Lệ xin nghỉ việc, ở nhà dưỡng thai và tiện chăm sóc con sau này. Hôn nhân không phải lúc nào cũng màu hồng như khi đang yêu. Cuộc sống vợ chồng Lệ chỉ yên ấm được thời gian đầu. Tâm tính Hiếu cũng thay đổi theo thời gian. Thay bằng việc yêu thương chăm sóc vợ thì Hiếu lại thờ ơ, tìm thú vui bên ngoài. Hình như suốt thời gian Lệ mang bầu, ở cữ và chăm sóc con dại, Hiếu đã thường xuyên chút sinh lực đàn ông vào một nơi nào đó, đến nỗi không buồn che đậy bí mật nữa. Có lần bạn bè báo cho Lệ biết số phòng, tên khách sạn, nơi Hiếu đang mây mưa hoan lạc với người tình trẻ. Lệ bụng mang dạ chửa, một mình khóc ròng trong đêm giá lạnh. Không chịu được, cô bấm máy cho chồng. Hết cuộc này cuộc khác, mãi rồi Hiếu cũng mở máy. Nhưng thay vì nghe lời chồng, là tiếng thở hổn hển và tiếng đàn bà trong cơn hứng tình như con thú bị đúng đạn. Và Lệ cũng bị trúng đạn. Viên đạn người chồng phụ tình bắn ra từ khách sạn ấy, găm thẳng vào trái tim người đàn bà một thời vang bóng, khiến Lệ chết đứ đừ như cá lên khỏi mặt nước. Cơn ghen tuông đàn bà trong Lệ dày vò khủng khiếp, khi cô hình dung chồng mình ân ái với người tình, vừa hú hí vừa cười cợt cô. Mẹ chồng biết chuyện, động viên con dâu hãy bình tĩnh, nhất định Hiếu sẽ hồi tâm chuyển ý. Bà tỏ ra thông hiểu lẽ đời, rằng nhân tình chỉ như cái áo khoác ngoài, cởi ra mặc vào tùy lúc. Còn vợ, là cái áo mặc trong, luôn giữ ấm trái tim, người đàn ông không tùy tiện cởi bỏ. Bà cười, thủ thỉ, đàn ông mèo mỡ thế thôi, có mấy người dám bỏ vợ rước tình nhân về nhà đâu con. Lệ cũng dằn lòng, nhắm mắt nghe theo. Hiếu về, mặt nặng mày nhẹ, vùng giá đá kiềng. Anh quát, bảo Lệ rảnh rỗi quá, ngồi kiếm chuyện không đâu. Trong khi anh ta vất vả đi làm, kiếm tiền lo kinh tế gia đình. Cuộc cãi vã xảy ra, Hiếu như mất hẳn lý trí, không từ việc thượng cẳng chân hạ cẳng tay với người vợ bụng chửa vượt mặt. Đêm đó, Lệ sinh non bé thương, cái thai mới bước sang tháng thứ 8. Tình cảm vợ chồng rạn nứt, cái bình pha lê hôn nhân của Lệ vụn vỡ. Khuyên can chồng mãi không được, từ một cô gái vui vẻ yêu đời, Lệ trở nên lặng lẽ, sống bên chồng như một cái bóng. Căn bệnh trầm cảm của Lệ càng nặng hơn sau khi sinh con. Lúc nào cũng trong trạng thái lo lắng, bồn chồn bất an. Mẹ chồng nhìn Lệ ái ngại, thương cảm. Thời đại đã thay đổi, mọi cái đã vượt ra ngoài ý nghĩ của bà xưa nay. Bà chẳng biết làm gì hơn, ngoài việc cố gắng để mắt đến đứa cháu nội đang còn đỏ hỏn. Cái lần nhà Lệ tanh bệnh nhất là khi Hiếu gần như say điên đảo với người tình trẻ, bất chấp mẹ già can ngăn, ra mặt chu cấp cho cô ta ăn học đại học, tính chuyện vuông tròn. Hiếu là lẽ sống của cô ta, là bậc trượng phu đã cứu cô thoát khỏi công việc ô uế, hứa hẹn cho cô tương lai. Và Hiếu, dĩ nhiên đã chán ngấy cô vợ mặt lúc nào cũng đăm đăm cau có. Mỗi lời nói, ánh mắt, nụ cười của người tình trẻ đều khiến Hiếu mất ăn mất ngủ. Hiếu mê muội, say đắm bên người tình bất cứ lúc nào có thể. Vì yêu, vì thương cảm hoàn cảnh éo le, sự mới lạ, xúc cảm với người tình trẻ khiến Hiếu hào hoa quân tử bao nhiêu thì trái lại, lệ nhận lấy sự dối trá ghẻ lạnh từ chồng bấy nhiêu. Người ta nói, đàn ông ngoại tình giống như nghiện thuốc phiện. Chuyện Lệ bị Hiếu đánh diễn ra ngày một dày hơn, và bao giờ phần lỗi cũng đều do Lệ. Mà có sao đâu, do ai, vì đâu thì Lệ cũng bị đánh, tổn thương cả tinh thần lẫn thể xác. Có một điều mà Lệ không sao hiểu được, đó là những lần vũ phu, Hiếu chỉ đấm vào đầu, tát vào mặt Lệ, không thương tiếc. Hình như Hiếu không chịu nổi cái mặt vợ mỗi lần bước về nhà. Từ bao giờ, hai bàn tay của Hiếu trở thành nỗi ám ảnh trong tim Lệ. Lệ biết là không thể cứu vãn hạnh phúc. Cô hiểu, dù có kéo được Hiếu trở về bên cạnh, thì đó chỉ là sự gán ghép sống sượng. Cả hai cô đơn âm thầm bên nhau. Cô viết đơn ly hôn. Lệ tưởng chồng sẽ mừng như vớ được vàng mà đặt bút ký ngay vào đơn. Nhưng anh ta gạt đi. Cả hai lần đứng trước tòa, anh đều nói mạch lạc, rằng vợ chồng hiểu nhầm. Sinh va chạm là không tránh khỏi, rồi sau mưa trời lại sáng trong thôi. Tòa nghe thế thì mát ruột, khuyên Lệ đừng quá nông nổi đàn bà mà vội phá bỏ ngôi nhà hạnh phúc. Trong sâu thẳm ý nghĩ của những người có mặt trong hai phiên hòa giải, không ai hiểu được lòng dạ của Hiếu. Thẳm sâu trong lòng, Hiếu biết trước sau rồi cũng ly hôn, bởi Lệ đã rất quyết tâm, và anh cũng không còn yêu Lệ nữa. Nhưng để mất Lệ, thì anh không chấp nhận được. Đàn ông ích kỷ hơn người ta tưởng. Lệ không tin chuyện có người đã ly hôn xong, đường ai nấy đi, và mình đã cưới vợ mới. Nhưng thoáng thấy có bóng người đàn ông nào lén phén đến gần vợ cũ là sừng sộ gây gổ. Thế mà Hiếu còn hơn thế. Anh ta thâm thúy trăm lần. Biết giờ đây do mang thai và sinh nở, Lệ xanh rớt và tiểu tụy. Nhưng ẩn chứa bên trong Lệ là vẻ đẹp trời cho. Vẻ đẹp ấy sẽ hồi sinh khi qua giai đoạn nuôi con nhỏ. Hiếu không muốn vẻ đẹp ấy rơi vào gã đàn ông khác. Anh phải làm cho tan vàng nát ngọc, khiến Lệ thân tàn ma dại khi bước ra khỏi nhà này. Và không có thằng đàn ông nào thèm nhìn lại Lệ nữa. Lần tòa gọi phiên hòa giải thứ hai vào một ngày hạ nắng nóng, Lệ trùm khăn kín đầu, kín cả hai thái dương và hai má, chỉ chừa hai con mắt. Ai cũng nghĩ rằng do mới sinh, nên Lệ kiêng gió máy. Đâu hay rằng, chiếc khăn trùm là cách duy nhất để Lệ che đi những vết sưng bầm tím do những quả đấm, quả thụi từ bàn tay quen hành hạ của chồng. Phiên hòa giải thứ ba, khuôn mặt Lệ như trận địa, một con mắt sưng vù như quả trứng trực bung vỡ, cái khăn trùm không thể che lấp. Hiếu vẫn trơn chảy và ngọt ngào trong mỗi câu nói yêu thương vợ, rằng đó là do Lệ trượt chân cầu thang, để mặt đập vào tay vịn. Thú thực, khi chị dọa chuyển hồ sơ sang tòa hình sự, Hiếu lý nhí nhận lỗi một cách yếu ớt, chị mới hiểu ra tình cảnh đau đớn mà em chịu đựng suốt thời gian qua. Đáng ra chị phải giải quyết ngay, không kéo dài thời gian hòa giải. Nga tiếp, mà cũng không phải dọa, chị định chuyển hồ sơ thật. Sau đó vài hôm, em sốt ly bì, đầu óc đau như búa bổ, mê man bất tỉnh. Bố em đưa đến bệnh viện, chỉ kịp cứu được con mắt lành. Bác sĩ bảo, con mắt phải đã hoại tử nặng, nguy cơ cả nhiễm trùng máu. Phẫu thuật kịp nó là cứu được con mắt trái và cũng cứu được mạng sống em. Thế giờ, em mang một con mắt giả. Sao chị không nhận ra? Nó vẫn đẹp và sinh động như mắt kia. Dạ, cũng may chị ạ. Lệ cười bẽn lẽn, dì dùm kể. Rời phiên tòa, Lệ lên taxi đi ngay. Tất cả gọn nhẹ như ngày về nhà chồng, giờ chỉ thêm đứa bé ấm trước ngực. Chiếc taxi chở mẹ con Lệ lao vút ra khỏi ngõ như chạy trốn. Mà cô chạy trốn thật, chạy trốn người chồng mất nhân tính. Mà cô nghĩ nếu chậm chân, sẽ khó an lành cho hai mẹ con cô. Cô chỉ cần bé Thương là đủ. Mọi thứ khác, nhà cao vườn rộng, không là gì nữa. Đã từ lâu Lệ thủ phận nuôi con một mình. Không còn tin vào đàn ông, càng không mơ màng cuộc sống tươi đẹp đến với mình. Cô thấy mình quá nhiều mất mát. Còn mắt phải hứng chọn quả đấm thôi sơn hiểm ác của người chồng bội tình, đã không cứu vãn được. Lệ ngơ ngác và đau đớn nhìn mình trong gương, khi cái hốc mắt đỏ lòm, sâu hoắm, trống hoác như hố bom. Số phận đã đẩy cô đến bước này sao? Trong tình cảnh bố mẹ già khó cáng đáng thêm hai mẹ con mình, Lệ đã đặt một máy ép mía và bán sinh tố trái cây ngoài rìa đường. Dưới gốc phượng tỏa bóng, chỗ đối diện với ngã ba có bãi đất chống người ta chăn thả gia súc. Lệ lấy bông đệm vào hốc mắt, băng lại, và đeo vào đôi kính đen. Khách của Lệ chủ yếu là bọn trẻ chăn bò và cánh thanh niên chiều chiều ra đá bóng ngày một đông. Bỗng nhiên, bãi đất chống thành công trường xây dựng một siêu thị lớn mấy tầng. Xe máy rộn ràng, công nhân đông đúc. Và quán nước mía sinh tố trái cây của Lệ theo đó mà đắt hàng. Có một người ngày nào cũng ghé qua. Ấy là ông chủ thầu công trình. Ông chạc tuổi 60, người tầm thước, tóc muối tiêu thò ra dưới vành mũ nhựa vàng công nhân. Ông và bé Thương thành ông cháu thân thiết từ lúc nào. Ông già vừa chơi trốn tìm với bé Thương, nhưng lại kín đáo nhìn Lệ từ một góc khuất. Cuối mỗi chiều, Lệ cùng chiếc xe đẩy chất đầy những ly sinh tố, đưa vào công trường cho công nhân. Khi công trường sắp xong phần thô, ông già lặn đi đâu mất. Thay ông là một thanh niên khá điển trai, tên Cần, nghe nói từng du học mấy năm ở Tây về. Anh ta lặp lại quy trình như ông già ấy. Nghĩa là ngày nào cũng có mặt ở quán Lệ, gọi một ly sinh tố, và say mê chơi trò bố con với bé Thương. Đôi khi anh ta kín đáo nhìn Lệ không chớp. Lệ vội vàng quay đi, lẩn tránh cái nhìn lạ lùng ấy. Được một thời gian, khi đã khá thân thiết, Cần ấp úng ngỏ lời đưa Lệ đi chữa trị con mắt hỏng. Cô giật mình như phải bỏng, lắc đầu quẩy quậy, chối đầy đẩy. Nhưng hình như Cần đã lường ước tất thảy. Mọi chi phí anh lo, chỉ cần em đồng ý. Cần ngập ngừng nói thêm. Hẳn để Lệ yên tâm, anh quý bé Thương, coi như anh làm từ thiện. Lệ đem chuyện nói với bố mẹ, hai ông bà suy nghĩ mãi, rồi cũng đồng tình. Còn động viên Lệ, xã hội cũng còn lắm người tốt, họ giúp mình chữa bệnh, có ràng buộc gì đâu con. Lệ nhắm mắt đưa chân, lòng mong có được một đôi mắt khả dĩ để cất đi đôi kính đen cho nhẹ nhàng. Máy bay đưa hai người đến một bệnh viện khá tiên tiến, chuyên điều trị thẩm mỹ về mắt. Mọi việc diễn ra trong một không gian hiện đại choáng ngợp. Lệ thường nắm chặt tay Cần trong hành lang đi vào phòng mổ. Lạ thay, cô không thấy đau và sợ khi nắm bàn tay nóng ấm, tin cậy của anh. Một tháng sau, người ta tháo băng cho cô. Lệ vẫn lấy tay che bưng hai mắt, cô sợ một cái gì không rõ. Hồi hộp và lo lắng. Suốt hành lang dẫn về phòng riêng, Lệ vẫn nhắm tịt. Khi chỉ còn hai người, với lời dịu dàng khích lệ của Cần, cô mới từ từ hé mắt giữa hai ngón tay, nhìn vào gương. Lệ reo lên vì sung sướng. Mọi thứ hoàn hảo đến không ngờ, như thể cô chưa từng bị mất một mắt. Khó ai có thể nhận ra, khi con mắt giả cũng liếc lấy sinh động như con mắt thật. Chúng như một đôi trời sinh. Sau những gì đau thương mất mát đi qua, Lệ trở lại tự tin, xinh đẹp và nền nã của con gái xuân thì trắng hồng, đầy đặn và quý phái. Cần nheo mắt cười nhìn cô, như thể anh đã biết viên ngọc quý từ khi chưa mài sáng. Anh cười gì thế? Lệ thẹn thùng hỏi. Cần gật gật đầu như xác nhận. Hì hì. Bố anh có con mắt tinh đời. Nhờ bố, anh mới gặp được em. Sao sao sao? Ông trời thật có mắt. Chị mừng cho em. Hạnh phúc của em. Mà chị vui như được của. Thật đấy. Nga bỏ trái dừa uống dở. Nắm lấy bàn tay Lệ thật chặt. Như người chị thấy, em gái tai qua nạn khỏi và đang rất hạnh phúc. Bao năm chị canh cánh nỗi buồn có lỗi, khi cố ý trùng trình chuyện ly hôn của Lệ, mong vợ chồng họ hàn gắn, vô tình suýt gây nên tai họa lớn. Em cũng không tin nổi, mình lại được như ngày nay. Chợt Lệ cảm biết được sự áy náy trong lòng Nga, cô nói át đi. Thôi, chuyện qua rồi chị ạ, em cũng không nhớ chi nữa. Anh ta cưới cô bồ trẻ ấy rồi, phải không? Là Hiếu ấy. Không. Nghe nói, khi biết chuyện cũ của Hiếu, cô ấy cũng sợ mà rời bỏ. Cả hai chợt im lặng, không biết vui hay buồn. Lệ chợt ngậm ngùi. Thực ra, em có gặp lại anh ấy một lần. Anh ta tìm đến chỗ em sao? Chắc đã hối lỗi. Dạ không. Hôm đó, đoàn rước dâu đám cưới em vô tình đi qua trục đường ấy. Em và Cần trên chiếc xe hoa, ngang qua con đường cũ, gió thổi ngược. Ngôi nhà xưa hoang vắng, mảnh vườn cỏ dại, cạnh đường, Hiếu chống cuốc nhìn ra. U cũng là thượng đế công bằng với mọi sinh linh. Nga khẽ kéo Lệ ngồi xuống ghế. Lệ lặng im, không nói gì. Nhưng cái im lặng của Lệ, Nga hiểu rằng cô ấy đang trong cơn cảm xúc của một tấm lòng nhân hậu, vẫn thầm mong Hiếu sớm tu tỉnh, rồi cũng sẽ tìm được hạnh phúc. Nga xóa tan bầu không khí vướng chút bùi ngùi, bằng cách khẽ kéo thằng bé về sát mình, hôn lên mái tóc khép nắng của cu cậu. Lệ nhìn con trai, chợt bật cười thành tiếng. Còn có gì bí mật sao? Nga nheo mắt nhìn Lệ, hỏi. Dạ không. Lệ bẽn lẽn là em chợt nhớ chuyện cũ. Chị ạ, khi thằng bé 2 tuổi, giữ nó như bắt cóc bỏ đĩa. Lệ vừa mở mạng, quay lại chẳng thấy nó đâu nữa. Tìm quanh không thấy, vội leo lên tầng 2, rón rén đi tìm. Qua khe hẹp cánh cửa khép hờ phòng bố chồng, thấy thằng bé đã khoanh tròn như con chó con trong lòng ông nội. Ông trên tay ly rượu màu cánh gián, má cả lên mái tóc mềm thắng bé, mắt ngước nhìn Cần đang khoan thai đi lại cạnh ông. Họ đang nói chuyện, rất vui vẻ. Lúc đó, còn rất sợ. Sợ bố không đồng tình, khi Lệ đã có bé thương, lại còn mất một mắt. Tiếng Cần rỉ rả. Ha ha, anh tưởng bố vô tình cử anh thay bố trên công trường ấy sao? Tiếng ông bố cười vang, sảng khoái. Thế ra, bố đã chấm. Cần hơi ngớ ra. Nhưng bố để tùy con. Và xem, mắt nhìn người của bố con mình có cùng một góc. Có thấy ra con bé lọ lem bán sinh tố trái cây góc đường. Có nhận ra thần thái với nét dịu dàng tỏa sáng. Nét nhân hậu sâu sắc và kín đáo. Tựa bếp lửa trong ngôi nhà ấm cúng. Con tưởng bố phong kiến. Lạc hậu sao? Con nhớ rồi. Con cảm ơn bố. Có điều, làm sao con thuyết phục được Lệ, một cô gái đầy tự trọng, và lúc đó đang co mình lại trong cái bong ke thủ phận. Con chẳng biết nữa, cứ nói đại như lòng mình nghĩ. Và thực sự đã có một cuộc đối thoại thẳng thắn giữa chúng con đấy. Bố ạ, khi nghe con nói, Lệ dãy này, như thể nghe nhầm, phủi tay lia lịa, nói gạt phắt. Bảo là đã có bé thương, đã là đàn bà cũ, và khiếm khuyết chỉ còn một mắt. Nhưng có lẽ thấy con kiên quyết một cách chân thành, cuối cùng Lệ đã đồng ý cho con đưa đi chữa trị. Bố biết, con bé Lệ không tầm thường đâu. Bố coi chuyện của nó hồi đó, như một tai nạn. Bố rất thông cảm. Đàn bà, đường trần mấy nẻo. Ông bố cười rung đùi, lâu sau nói thêm, ai đó đã nói. Bố quên tên, nhưng vẫn nhớ lời, rằng phong thủy trong mỗi ngôi nhà chính là người đàn bà. Ngẫm lại, mẹ con xưa và hy vọng Lệ bây giờ là phong thủy ngôi nhà ta mà cha con mình may mắn có được. Nga sững sờ, nghe như nghe chuyện cổ tích. Lại mừng vui chào dâng, nghẹn thở, không nói nên lời. Hai trái dừa trong tay hai người đàn bà trẻ,